Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 336, đánh đau Vu Tác Lâm. Vu Tác Lâm ngẩng đầu một cái, lại vừa hay nhìn thấy Dạ Tu Độc Cổ Vũ ánh mắt. Ngay tại chỗ liền không lo được chính mình thấp cổ bé họng thân phận. Hừ lạnh một tiếng liền mở miệng. Nhiếp chính vương nói, mặc kệ cái này tiểu thái giám phạm hạ cái gì tội đều sẽ không trách hắn. Vậy nếu như hắn muốn ám sát nhiếp chính vương đây, vậy cũng không trị hắn tội sao? Vu Tác Lâm vừa mở miệng, Ngọc Thanh Lạc liền không nhịn được khóe miệng co quắp một cái. Thượng quan Cẩm sắc bén ngang ngược ánh mắt đột nhiên rơi ở trên người hắn. Cười lạnh liên tục, ngươi là ai? Bằng ngươi, cũng có tư cách cùng bản vương nói chuyện. Vu Tác Lâm nguyên bản trong lòng cũng là bỡ ngỡ. Chỉ là nghe lời này một cái, lửa giận chính là ngập trời trướng. Hắn nguyên bản thân phận không thấp, chỉ là gần nhất cũng bị hàng chức mà thôi. Có thể cái kia thái độ quan liêu tác phong, trước kia cũng đã nuôi thành thói quen. Huống chi, bây giờ cái này chặn cửa nói cái gì cũng không thể rơi xuống mặt mũi. Nếu không Tu Vương gia còn coi trọng hắn sao? Lập tức liền cả giận nói, bản quan chỉ nói là ra thực lời mà thôi. Nhiếp chính vương phải lấy quyền đè người sao? Thượng quan Cẩm nguyên bản là cao cao tại thượng, tại Kinh Lôi quốc liền ngay cả này hoàng tử cũng không dám như thế nói chuyện với mình. Bây giờ đến Phong Thương quốc, chỉ là hỏi đến một cái nhỏ tiểu thái giám, cũng có nhiều người như vậy đến cùng mình đối đầu. Mặt mũi kia ngay tại chỗ liền xuống không nổi. Nếu như là Dạ Tu Độc Ly Tử Phàm hoặc là Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử cái kia còn chưa tính. Nhìn ở bọn họ thân phận không thấp cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn không đi so đo. Thế nhưng là bây giờ, những người khác không có mở miệng. Cái này ngồi ở cuối cùng tiểu quan cũng cùng đối với mình lớn nhỏ âm thanh. Cái này khiến hắn đường đường Kinh Lôi quốc nhiếp chính vương mặt để vào đâu. Thượng quan Cẩm cười lạnh một tiếng. Ngay tại chỗ cách Ngọc Thanh Lạc hai bước xa, hướng về phía Vu Tác Lâm quan sát toàn thể một trận. Ngạo nghễ nói, tốt, tất nhiên Vu đại nhân nói bản vương lấy quyền đè người. Vậy bản vương liền đổi cái phương thức, nhìn xem Vu đại nhân có không có tư cách cùng bản vương nói chuyện. Nghe nói Vu đại nhân đã từng cũng là tiếng tăm lừng lẫy võ trạng nguyên. Càng là thiếu niên tướng quân, cái kia thân thủ định dù không sai, không bằng Vu đại nhân cùng bản vương tỉ thí một chút. Để tránh Vu đại nhân nói bản vương chỉ có thể lấy quyền đè người, không sẽ để cho lòng người phục khẩu phục. Vu Tác Lâm sững sờ, mi tâm cau lại, hoàng đế trong lòng khó chịu. Hắn cũng không ngờ tới Vu Tác Lâm vậy mà sẽ đột nhiên mở miệng, càng là trực tiếp đắc tội nhiếp chính vương. Trước kia nhìn xem cái này Vu Tác Lâm cũng là ổn trọng, làm sao hôm nay vậy mà sẽ như vậy lỗ mãng? Làm sao Vu đại nhân không dám sao? Phong Thương quốc võ trạng nguyên cũng liền điểm ấy lá gan sao? Thượng quan Cẩm mỉa mai nhìn xem hắn, lời này rõ ràng chính là gây hấn. Vu Tác Lâm nếu là không đáp lại, cái kia ném khả năng liền không chỉ là một mình hắn mặt, liền là ngồi ở phía trên hoàng đế cũng chỉ có thể âm thầm nhéo nhéo ngón tay. Trong lòng mặc dù không thoải mái, có thể mặt mũi nhưng vẫn là treo tiếu dung. Vu Thị Lang, ngươi liền cùng nhiếp chính vương luận bàn một chút a. Bất quá điểm đến là dừng, không muốn thương tới tính mệnh. Thần tuân chỉ. Vu Tác Lâm là võ tướng, hắn tự nhận bản thân võ công không thấp, đối nhiếp chính vương dạng này cũng là tồn lấy một phần muốn đọ sức tâm tư. Huống chi lần trước quỷ y tỉ thí thời khắc, mình bị Uy Viễn Hầu phái đi sát thủ đâm bị thương, còn muốn làm phiền Tu Vương ra cứu Thanh cô nương. Vu Tác Lâm bởi vì chuyện này trong lòng còn có chút chú ý, luôn cảm giác mình mất mặt, rất muốn ở Tu Vương ra trước mặt thật tốt biểu hiện ra bản thân một phen võ nghệ, tốt nói cho hắn mình cũng là một cái tài giỏi người. Lần này cũng coi là cơ hội khó được. Đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vu Tác Lâm từ vị trí đi ra, đi thẳng tới trung gian trên đất trống. Nếu là luận bàn, lại ở đây ngồi đều là thân phận quý giá người. đao kiếm côn bổng liền không thể dùng, để tránh không cẩn thận đả thương người, chỉ có thể là công phu quyền cước. Dạ Tu Độc nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái, cười cười, bưng chén rượu lên thẳng uống một ngụm. Ngọc Thanh Lạc chợt có xem kịch vui tâm tư. Thượng Quan Cầm cùng Vu Tác Lâm, đây chính là khó gặp a. Vu Tác Lâm có lẽ không biết Thượng Quan Cầm thân thủ như thế nào, thế nhưng là Ngọc Thanh Lạc lại là thấy tận mắt. Lúc ấy cưỡng ép bản thân thời điểm, một tay kia lộ được. Chậc chậc, ở đây sợ là chỉ có Dạ Tu Độc là đối thủ của hắn. Ngọc Thanh Lạc ngoan ngoãn dễ bảo đi đến một bên, tận lực không làm cho kẻ khác chú ý. Đáy lòng lại âm thầm bắt đầu hưng phấn lên. Vu Tác Lâm người kia tự phụ tự ngạo, từ lúc cầm một võ trạng nguyên sau đó liền cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Những năm này luyện công cũng không yếu, thiếu niên thời điểm chăm chỉ, căn bản là bị đánh phần. Thực sự là, vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, Ngọc Thanh Lạc liền kích động thẳng phát run a. Dạ Tu Độc bất đắc dĩ cười cười, cái này nữ nhân coi như cao hứng cũng không thể làm rõ ràng như vậy a. Vẫn là có không ít mắt chỉ là ở trên người nàng. Ly Tử Phàm chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, sau đó cười lạnh, Vu Tác Lâm tên này chết chưa hết tội, coi như hắn thua là cho Phong Thương Quốc mất mặt, hắn cũng mong đợi Thượng Quan Cẩm hung hăng đánh hắn một trận. Kỳ Hàn Vệ chỉ là nhíu mày, nghĩ đến Kỳ Trạm nói cho hắn những tin tức kia, liền cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem. Nhị hoàng tử vẫn như cũ uể oải, từ mới vừa mới bắt đầu, tư thế kia liền chưa từng thay đổi. Mời Nhiếp Chính Vương chỉ giáo nhiều hơn. Đi đến trong sân, Vu Tác Lâm liền hơi hơi chắp tay, lễ nghĩa cấp bậc vẫn là hết sức chu đáo. Thượng Quan Cẩm suy cười một tiếng, chỉ giáo ngươi, bản vương vẫn là dư xài. Vu Tác Lâm nghe lời này một cái liền giận, sắc mặt âm nặng trầm xuống, cũng không nhiều lời mà nói, chuẩn bị tư thế liền muốn đánh. Thượng Quan Cẩm lại nửa điểm nhã nhặn diễn xuất đều không có, hướng về phía hắn liền trực tiếp công đi qua. Hắn vừa ra tay, chiêu thức liền mười phần lăng lệ. Vu Tác Lâm giật mình, vội cúi đầu lệch qua rồi, mắt sắc ám trầm, cũng không dám lại chậm trễ chút nào trạng thái. Lúc này liền hai tay thành chảo, hướng về phía Thượng Quan Cẩm thẳng bước mà đi. Ngọc Thanh Lạc nhìn con ngươi sáng rõ, dù sao hai người đều là nàng chán ghét người, bất kể là ai, bị chút tổn thương đều là tốt, nàng đều mong đợi đây. Thượng Quan Cẩm trong mắt cũng là lóe qua vẻ kinh ngạc, sau đó cười cười, nhìn đến này Phong Thương Quốc võ trạng nguyên, cũng không phải bao cỏ hàng ngũ, thật sự có tài. Nghĩ đến, hắn thái độ đến cùng thoáng nghiêm túc. Hai người rất nhanh ở trong sân đánh khó bỏ khó phân lên. Trong nháy mắt, liền đã qua mấy chục chiêu. Ở đây văn nhân đều là nhìn không hiểu ra sao, hoa mắt, chỉ cảm thấy hai bóng người lúc ẩn lúc hiện động tác cực nhanh. Căn bản liền thấy không rõ lắm bọn họ giao thủ nháy mắt, bọn họ đã bắt đầu chiêu tiếp theo. Quan võ lại là nhìn nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là một lát sau, lại nguyên một đám bắt đầu nhíu mày đến. Bọn họ dần dần nhìn ra Vu Tác Lâm chiêu nhấc lên có chút cố hết sức, trên trán mồ hôi từng chút một xông ra. Thế nhưng là Thượng Quan Cầm, nhưng vẫn là tư thái tiêu sái từng bước ép sát. Có người yên lặng hít một tiếng, nhìn đến cuộc tỉ thí này là Nhiếp Chính Vương ứng. Hắn bên này mới vừa nghĩ tới, chợt nghe một đạo tiếng kinh hô. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Thượng Quan Cầm chân bỗng nhiên đạp cho Vu Tác Lâm ngực. Vu Tác Lâm dĩ nhiên là đến cực hạn, lúc này phun ra một ngụm máu, cả người cũng đã thẳng tắp hướng về sau lưng bay đi. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.